Vô địch thiên hạ, chương 583, ám linh độc kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 583, ám linh độc kiêu xác định đầu phiếu. Bất quá, lão bản, chúng ta là không phải muốn lại điều tra một chút tiểu tử này. Điếm tiểu hòa chần chờ một chút, đề nghị. Hạ Liễu Hoa khoát tay áo, không thèm để ý đạo. Một cái huyền vũ học phủ nội môn đệ tử thực lực có thể có nhiều cường. Đính Thiên cũng chính là một cái thần vực tam giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu như huyền vũ học phủ tinh anh đệ tử ta còn có chỗ cố kỵ, một người làm việc cẩn thận là tốt thế nhưng qua cẩn thận tựu hội bỏ qua rất nhiều cơ hội, sau đó hồi tưởng lại tựu sẽ hối hận. Lão bản dạy rất đúng, điếm tiểu hòa cung kính cười nói, tiểu tiểu vỗ một cái mã thí, dừng lại một chút đạo. Chỉ là tiểu tử kia có bạch diễm thần khải, đối phó có chút phiền phức. Hạ Liễu Hoa cười nói, ngươi nghĩ rằng ta không có nghĩ đến điểm này. Ta sớm tại bạch diễm thần khải mặt trên hạ cấm chế, đến lúc đó chỉ cần ta một thôi động mặt trên cấm chế, bạch diễm thần khải tự hội đối cái đó phản vệ tiểu tử này có chạy đằng trời. Ha ha, lão bản cao minh cao, thực sự cao. Điếm tiểu hòa cười nói, tiểu tử này tuy tiện tiện có thể cầm ra 3 ức hơn 5.000 vạn, trên người thế nào cũng có 10 ức đi. Hai người cười to, Hoàng Tiểu Long tại băng tuyết chi trung phi hành, một giờ sau, liền tiến nhập băng phách rừng rậm. Vì để ngừa tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm, Hoàng Tiểu Long đem Tang Mộc Kiếm gọi ra, đứng tại Tang Mộc Kiếm thượng ngự kiếm phi hành. Trên cao, bạch tuyết không ngừng bay xuống, dính vào trên mặt lạnh lẽo thấu tâm. Phong thổi mạnh mặt có chút tê tê ngứa. Hoàng Tiểu Tử áo giáp điếm lão bản, ngươi cũng nên cẩn thận. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Hoàng Tiểu Long cười nói. Không phải còn ngươi nữa sao? Áo giáp cửa hàng lão bản động cơ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long lại sao lại không nhìn ra. Tài giấu giếm bạch thế nhưng Hoàng Tiểu Long là cố ý, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta là vạn năng, bất quá tiểu tử ngươi sợ là không biết người ta đã tại bạch diễm thần khải mặt trên trồng cấm chế đi. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, bạch diễm thần khải trên có cấm chế, ta vừa dùng địa ngục chi nhãn xem qua tỉnh không có phát hiện. Đối phương thủ pháp rất bí mật, rất cao minh, ngươi không có phát hiện rất bình thường. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Với lại mặt trên cấm chế rất cường, thần vực cao giai thực lực có thể tài phá được. Ngươi đem bạch diễm thần khải cầm ra, ta trước giúp ngươi xóa đi cấm chế phía trên. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lúc này đem bạch diễm thần khải đem ra, mi tâm Long Châu kim văn quang mang lóe lên, đem hắn thu nạp đi vào Long Châu bên trong không gian, nhượng Long Hoàng Ngao Thái Nhất biến mất mặt trên cấm chế. Cửa hàng lão bản Hạ Liễu Hoa mặc dù là thần vực thất giai cường giả, loại tại bạch diễm thần khải cấm chế phía trên rất bí mật. Rất cường, thế nhưng tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất trước mặt lại là một bữa ăn sáng, rất nhanh liền đem hắn xóa đi, đem bạch diễm thần khải cấm chế phía trên xóa đi, Hoàng Tiểu Long mặc thêm vào. Liền không cần lo lắng Hạ Liễu Hoa âm thầm âm thủ. Hoàng Tiểu Long đứng tại Tang Mộc Kiếm thượng ngự kiếm phi hành, không dám bay rất cao, cũng không dám bay quá thấp. Tại mênh mông băng phách rừng rậm, bay rất cao, mục tiêu quá qua rõ ràng, rất dễ tao rừng rậm các loại yêu thú vây đánh, mà rừng rậm trên mặt tuyết. Ẩn núp đủ loại yêu thú, bay quá thấp cũng rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long phi hành cao độ cự ly mặt đất 20 mét tả hữu. Băng phách rừng rậm diện tích cực đại, chiếm băng phách đại lục 8 phần 10 diện tích toàn bộ băng phách rừng rậm so võ hồn giới cũng phải lớn hơn 3-40 lần, ngoại trừ dãy núi, liền là cổ mộc. Bất quá, băng phách rừng rậm vòng ngoài cổ mộc thông thường không cao. Tuyệt đại bộ phận chỉ có 3-40 mét. Những, này cổ mộc mặt trên kết mãn bạch tuyết khối băng, đã thấy không rõ cổ mộc nguyên hình. Chú ý, ngay Hoàng Tiểu Long đứng tại Tang Mộc Kiếm thượng ngự kiếm lúc phi hành, đột nhiên, xa xa trên cao phi tới một đám cùng loại dạ kiêu giống nhau yêu thú, mỗi một chỉ đều có dài hơn 10 thước. Có hôi nâu, hai mắt băng lam, hai móng lóe ra hàn mang. Này là băng phách rừng rậm thường thấy nhất không trung yêu thú, gọi ám linh độc kiêu. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, hai móng có kịch độc. Tốt nhất không cần nhượng cái đó chộp chúng. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm vừa rơi, mấy trăm chỉ ám linh độc kiêu liền đi tới Hoàng Tiểu Long vài trăm thước bên ngoài, trường miệng một tiếng hưng phấn cao minh, hai móng sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long một chảo mà đến. Tại băng phách rừng rậm, phiền toái nhất liền là đụng với này các loại ám linh độc kiêu, bởi vì ám linh độc kiêu là ở chung phi thú, với lại tốc độ phi hành cực nhanh, lại có kịch độc. Nhìn mấy trăm chỉ ám linh độc kiêu hướng mình nhào tới, Hoàng Tiểu Long không chần chờ, dưới chân Tang Mộc Kiếm một phi mà lên, vung hai tay lên, Tang Mộc Kiếm hóa vì một phiến kiếm mạc những. Này ám linh độc kiêu như châu chấu chi vũ thông thường từ trên cao rơi xuống. Những, này ám linh độc kiêu huyết là ám hắc sắc tiên sái tại hạ diện trên mặt tuyết dị thường gai mắt. Rất nhanh, những này ám linh độc kiêu liền bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ giải quyết. Tang Mộc Kiếm phi hồi, Hoàng Tiểu Long phi thân vừa rơi xuống, lần nữa đứng tại Tang Mộc Kiếm chi thượng thế nhưng đương Hoàng Tiểu Long xuống phía dưới vừa nhìn thời gian, hai mắt không nhịn được trừng lớn, sờn tóc gáy. Chỉ thấy mấy trăm chỉ ám linh độc kiêu thi thể rơi đến tuyết địa chi thượng, mặt trên rất nhanh liền tràn đầy lớn chừng ngón cái côn trùng, những con trùng này, có bạch sắc rậm rạp, gặm nhắm này ám linh độc kiêu thi thể, này ám phát độc kiêu thi thể dùng tốc độ khủng khiếp bị gặm nhắm xong, liền mau đều không có còn lại. Này là băng thư, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, cái loại này băng thư sinh hoạt tại băng phách tuyết địa dưới nền đất cực kỳ khủng bố, số lượng rất nhiều, một khi bị cắn trúng, băng độc trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân, nhượng người toàn thân băng cương không có cách gì nhúc nhích cùng ngươi lúc trước thu phục độc thi giáp trùng có chút tương tự, bất quá, ngươi độc thi giáp trùng có thể tiến hóa những. Này băng thư không thể mà thôi, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, nếu như hắn đem độc thi giáp trùng phóng xuất đem những. Này băng thư cắn nuốt có thể hay không có băng thư năng lực. Giống biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Này băng thư không phải dễ dàng đối phó như thế, người độc thi giáp trùng tuy rằng có thể áp chế, thậm chí thôn phệ những. Này băng thư thế nhưng những. Này băng thư số lượng nhiều lắm, chỉ sợ nắm chắc ức chỉ, với lại người độc thi giáp trùng một ngày công kích chỉ sợ còn có thể đem những địa phương khác băng thư đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long nghe nói, cuối cùng đè xuống đem độc thi giáp trùng thả ra nghĩ cách. Tùy Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng tới băng phách rừng rậm tiến sâu, dọc theo đường đi không biết chém giết nhiều ít yêu thú. Sắc trời, chậm chậm tối xuống. Băng phách rừng rậm mặc dù không có ánh dương quang thế nhưng cũng có ban ngày cùng đêm tối chi phân. Đến buổi tối trốn ở băng phách rừng rậm các nơi yêu thú sôi nổi dạ ra kiếm ăn, mặc dù Hoàng Tiểu Long tài cao mật lớn cũng không khỏi thả chậm tốc độ chú ý phi hành. Bởi băng phách rừng rậm băng tuyết phản quang, đến buổi tối, liếc nhìn lại, một phiến u lãnh, trắng bệch ám lục. Hoàng Tiểu Long đang tự lúc phi hành, đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nói. Các vị theo lâu như vậy, còn không dự định đi ra không? Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc mười mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Trong đó hai người, chính là áo giáp cửa hàng lão bản Hạ Liễu Hoa cùng điếm Tiểu Hòa. Hạ Liễu Hoa che ở Hoàng Tiểu Long trước mặt cười hắc hắc. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt bất quá, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Chấm, đối với lần này, hắn có chút ngạc nhiên, bọn họ một hàng, thực lực yếu nhất đều là thần vực tứ giai, Hoàng Tiểu Long một cái tiểu thần vực nhị giai vậy mà có thể phát hiện được. Cái này có trọng yếu không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Hạ Liễu Hoa ngẩn ra, tiện đà cười nói. Không tệ, đối với một cái người chết mà nói cái này xác thực không trọng yếu. Cách chương.